nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, dư vị. Ngày 3 tháng 9, sáng sớm, Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko, khoanh chân ngồi tại mái nhà cong dưới chuông gió làm bài tập buổi sáng. Sắc trời u ám, mặt trời còn chưa có đi ra. Đã bắt đầu rồi, người còn không có trông thấy. Himemiya Izayoi mang theo ý cười thanh âm, từ phía sau truyền đến, giống như giữa rừng núi vui vẻ chim chóc. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Minamoto Shimoto mở mắt ra, nhìn nàng một cái. Nàng hôm nay mặc màu đen quần jean, cố lấy eo thon, căng thẳng cái kia mê người mật đào mông, phác họa ra hai chân thon dài. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng, nghĩ đến chính mình đêm qua, đem dạng này thân thể ôm vào trong ngực, trong đầu lại bắt đầu tỏa nhiệt. Còn có 6 ngày đầy 20 tuổi nam nhân a. Himemiya Izayoi đi tới, đầu tiên là nhìn Minamoto Shimoto một cái, sau đó mỉm cười tại Kanbayashi Miko một bên khác ngồi xuống. Miko, ngươi giúp ta nghe. Nàng đem dài nhỏ ngón tay vươn hướng Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko liếc mắt ngón tay, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Hôm qua không biết có phải hay không là đụng phải cái gì côn trùng, hôm nay trên tay còn có một cỗ mùi vị khác thường. Minamoto Shimoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, côn trùng. Kanbayashi Miko nói xong, vô ý thức đụng lên đi. Mắt thấy Kanbayashi Miko chóp mũi dần dần tiếp cận, trong lòng của hắn phanh phanh nhảy loạn, đang nghĩ ngợi muốn hay không ngăn cản. Himemiya Izayoi lại đột nhiên nắm tay lấy đi. Được rồi, nàng đem ngón tay đặt ở chính mình chóp mũi, cười nói, không phải cái gì tốt nghe đồ vật, ngươi còn là không muốn ngửi. Kanbayashi Miko hơi có vẻ không kiên nhẫn, bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng từ trước đến nay không để trong lòng. Cách nàng, Himemiya Izayoi một bên ngại thúi ngửi ngón tay của mình, một bên mỉm cười nhìn qua Minamoto Shimoto. Có chút côn trùng, đụng tay là sẽ có mùi vị khác thường, lần sau chú ý điểm, đừng sờ loạn đồ vật. Minamoto Shimoto nói, cái kia côn trùng rất kỳ quái nha, cho nên mới nhịn không được. Đại khái dài như vậy. Himemiya Izayoi tay nắm chặt, trên dưới ve vuốt một khoảng cách, toàn thân còn cứng rắn. Là cái gì côn trùng? Có rảnh ta giúp ngươi tìm nông học viện người hỏi một chút. Vậy liền nhờ ngươi rồi, Shimoto thiếu gia. Himemiya Izayoi cười ha hả nói. Không khách khí, Minamoto Shimoto nói. Hai người lúc nói chuyện, Kanbayashi Miko đã nhắm mắt lại. Nàng mặc dù đem tự ẩn quyền dẫm tại đế giày, giống côn trùng không để vào mắt, nhưng không có hứng thú nhìn Minamoto Shimoto tắm rửa cùng đi ngủ. Mặt trời từ đường chân trời nhảy ra. Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi vậy kết thúc nói chuyện phiếm, dựa theo từ hương diệp quan bên trong được đến chú pháp, thu lấy ánh sáng mặt trời, một sợi màu tím thần linh chi khí, tại màu đen, màu vàng, hỏa diễm sắc thần lực chung du rát, chậm rãi hòa tan. Minamoto Shimoto thần lực rất rõ ràng lớn mạnh một điểm. Từ học kỳ này bắt đầu, Himemiya Izayoi chính thức chuyển trường đã đến Đại học Tokyo. Trước đó tại Kyoto Đại học, lại là 4 giờ 30 bắt đầu. Học sinh muốn ăn cơm, muốn về nhà khóa học văn học Pháp. Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi dùng bản bút ký nói chuyện phiếm. Ta chưa từng đi học, Himemiya Izayoi hồi phục, trách không được lúc trước ngươi đến Tokyo, nhìn cái gì đều mới lạ, làm bộ sinh viên, còn tận lực đeo kính, đem sách ôm vào trong ngực. Ngươi nói ta chưa thấy qua việc đời. Xấu xí, chưa thấy qua việc đời. Giống Izayoi chăng ngươi dạng này, là thuần chân đáng yêu. Rõ ràng, Izayoi chăng, biến thân mật, là bởi vì ta đụng côn trùng. Đừng đề cập côn trùng. Minamoto Shimoto dùng lớn hơn một vòng kiểu chữ hồi phục. Himemiya Izayoi cầm tới bản bút ký, nhịn không được cười xuống. Nàng liếc trộm một cái, đang dùng thôi miên ngữ điệu, cách nói quốc văn học đản sinh tiêu chí, thánh nữ orario bài hát ca tụng, lão sư. Sau đó hỏi thăm đề, đem bản bút ký chuyển qua Kanbayashi Miko trước người. Nàng dùng vừa mua mông blank bút bi, tại Izayoi-chan, xưng hô thế này bên trên, vẽ một vòng tròn. Kanbayashi Miko đang theo dõi ngoài cửa sổ cây chuối tây nhìn. Giống cắm đầy màu xanh lá ván lướt sóng. Lại giống một tòa phòng ở. Phong thái lượn quanh. Nghe nói kia là Natsume Soseki năm đó thưởng thức qua cây chuối tây. Dùng để thất thần vừa vãn. Himemiya Izayoi vỗ nhẹ cánh tay của nàng. Kanbayashi Miko tay nâng cái cằm tư thế không thay đổi. Ánh mắt liếc mắt bản bút ký. Sau đó lại phiết mắt Minamoto Shimoto. Nàng giơ lên không có nâng cái cằm cái tay kia. Giảng sư dừng lại. Phía dưới thất thần học sinh. Thoáng cái tinh thần. Giả vờ như nghiêm túc nghe giảng bài dáng vẻ. Giảng sư hướng Kanbayashi Miko đưa tay ra hiệu. Ý là, mời nói. Kanbayashi Miko đưa lên bản bút ký. Minamoto Shimoto bạn học. Giảng sư nhìn qua bút ký. Lại hướng Minamoto Shimoto đưa tay ra hiệu. Ý là, đứng lên cho ta. Minamoto Shimoto đứng lên. Người đối với thánh nữ Orario bài hát ca tụng có ý kiến gì không? Giảng sư hỏi. Không có. Minamoto Shimoto thành thật trả lời. Ưa thích nước Pháp cái gì văn học? Không có cụ thể loại nào văn học. Ưa thích tiểu vương tử, tiểu vương tử. Giảng sư gật đầu. Dùng tiếng Pháp nói. Bên trong có yêu mến câu. Cùng mọi người chia sẻ một cái. Hồ Ly nói với tiểu vương tử một câu, ngôn ngữ là hiểu lầm căn. Nguyên, Minamoto Shimoto dùng tiếng Pháp nói. Giảng sư nhìn hai mắt trên bản bút ký nói chuyện phiếm ghi chép. Đặc biệt là bị vòng lên Izayoi-chan. Lại nhìn xem Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Rất có nước Pháp tư tưởng cười lên. Ta thích thông minh học sinh. Hắn đem bản bút ký trả lại cho Minamoto Shimoto. Để hắn ngồi xuống. Himemiya Izayoi cướp đi bút ký. Dùng dòng dã một tờ. Dựng thẳng viết hai câu nói Shimoto thiếu gia. Thứ nhất dọc hàng. Izayoi-chan ta không thích ngươi. Thứ hai dọc hàng. Minamoto Shimoto cảm thấy nàng tại thuần dưỡng chính mình. Dùng nàng thú vị tính cách. Mê người thân thể. Bất quá. Hắn trừ là bị thuần dưỡng hồ ly, cũng là tiểu vương tử. Đối với hắn hoa hồng bỏ ra quá nhiều, hoa nhiều thời gian như vậy, đã không thể rời đi nàng. Kanbayashi Miko tiểu thư, thật vất vả nhịn đến tan học. Minamoto Shimoto cùng hai vị vu nữ cùng một chỗ, cưỡi Chiyoda tuyến, tiến đến Gotokuji. Gotokuji 4 giờ 30 liền không lại đối ngoại mở ra. Đối với ba người đến nói, tự nhiên không có vấn đề này. Trong chùa vẫn như cũ là mèo cầu phúc thiên hạ. Khắp nơi có thể thấy được thân ảnh của bọn chúng. Phi thường cảm ơn Chikusio đại nhân. Chủ trì hợp lấy cặp kia mọc đầy lão nhân lốm đốm tay. Hướng Minamoto Shimoto cúi đầu. Cảm ơn Chikusio đại nhân tương đương tiểu sa di đi theo cúi đầu. Tăng bào trống rỗng. Sắc mặt tái nhợt tiêu tụy. Bởi vì phục dụng thần tuyền. Ánh mắt lại rất sáng. Tên kia võ sĩ đâu? Ta nhớ được. Gọi là Zeru. Minamoto Shimoto nhớ kỹ hắn. Lấy ra toàn bộ tiền. Lưu cho tiểu sa di chữa bệnh. Đáng tiếc những số tiền kia. Y nguyên mua không nổi thần tuyền. Đã chết rồi. Chủ trì đã nhìn quen sinh tử. Ngữ khí rất bình tĩnh. Chỉ là mang theo tiếc hận. Tiểu sa di rất khó chịu. Nàng cơ hồ không cùng Zeru nói chuyện qua. Nhưng biết hắn là cho mình chữa bệnh. Tốn rất nhiều tiền. Minamoto Shimoto trầm mặc một lát. Hỏi. Konohana Sakuyahime. Chủ trì lắc đầu. Nhẹ nói. Là yêu quái của hồ Shikosu. Hokkaido cái kia hồ Shikosu. Minamoto Shimoto lại hỏi. Đúng. Chủ trì gật đầu. Tháng 8 bắt đầu. Hồ Shikosu xuất hiện một cái yêu quái. Zeru các hạ xem như Kanto chi viện người. Tiến về Hokkaido. Từ đó về sau. Rốt cuộc không có trở về. Trên thực tế là không rõ sống chết. Kanbayashi Miko xem lấy trên giá. Gỗ mèo cầu phúc. nơi đó tình huống rất phức tạp, không phải bình thường yêu quái. Giải quyết sao? Không có, ta đang muốn đi, Kanbayashi Miko trả lời. Ta cùng ngươi, Minamoto Shimoto nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể lưu lại? Kanbayashi Miko nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, cho nên đối với Minamoto Shimoto không chút do dự tỏ thái độ. Nàng đến cùng thế nào biểu lộ? Chỉ có mèo cầu phúc biết. Shimoto thiếu gia đã muốn đi, vậy ta chỉ có thể đi. Himemiya Izayoi cười nói, ba người chúng ta cùng một chỗ, còn có cái gì không làm được sự tình? Minamoto Shimoto hào tình vạn trượng, nơi đó rất nguy hiểm, mời nhiều chú ý an toàn. Chủ trì lần nữa cúi đầu, mèo cầu phúc phù hộ các ngươi. Tiểu Sa Di giòn tan theo sát chủ trì cùng một chỗ cúi đầu. Minamoto Shimoto cuối cùng nhìn Tiểu Sa Di một cái, cùng Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi ra Gotokuji, yêu quái của hồ Shikosu. Có cái gì đặc thù sao? Đi tại đi chạm xe khu dân cư. Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Nếu như là bình thường yêu quái, vừa sinh ra liền biết bị tiêu diệt. Rất khó tưởng tượng một cái mấy ngàn mét yêu quái. Tại Japan hoành hành một tháng, không biết muốn hủy đi bao nhiêu thành trấn, chết bao nhiêu người. Không có cụ thể tin tức, đi vào người đều chết rồi. Kanbayashi Miko nói. Minamoto Shimoto sững sờ. Vậy ngươi còn ý định đây? Chính là bởi vì dạng này, ta mới ý định đi. So với loại này phức tạp yêu quái, nhiều tiêu diệt một chút thôn cấp, huyện cấp yêu quái, không phải có thể cứu càng nhiều người. Minamoto Shimoto khuyên nhủ. Kanbayashi Miko dừng bước. Minamoto Shimoto vậy dừng lại. Himemiya Izayoi ở phía trước mấy bước khoảng cách. Thanh tú động lòng người chắp tay sau lưng. Xem kịch nhìn xem hai người. Ngươi nói ta rõ ràng. Kanbayashi Miko không chớp mắt nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto con mắt. Nhưng tránh đi nguy hiểm. Cùng ta ở lại Hakusan thần xã một mực tu hành. Chờ tu vi đầy đủ cao trở ra. Có cái gì khác nhau? Nàng còn nói, ngươi sẽ sợ hãi, vượt quá dự liệu của ta. Có lẽ, là bởi vì có rồi muốn theo đuổi hạnh phúc, cho nên muốn sống. Minamoto Shimoto trả lời. Kanbayashi Miko nhìn hắn một hồi. Thần vu quả nhiên không thể có hạnh phúc. Lưu lại câu nói này. Nàng hướng phía trước đi tới. Minamoto Shimoto kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng. Ban đêm Gotokuji khu dân cư. Không ai, liền ánh trăng đều không chiếu vào được. Làm sao bây giờ? Himemiya Izayoi đi đến bên cạnh hắn. Minamoto Shimoto lấy lại tinh thần. Cảm thấy bất đắc dĩ. Lại không chỗ nào vị. Còn có thể làm sao? Hắn nói. Ta hỏi ngươi. Nếu như là ta muốn đi một cái về không được địa phương. Ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ sao? Còn có thể làm sao? Minamoto Shimoto đồng dạng bất đắc dĩ cho ra đồng dạng trả lời. Himemiya Izayoi cười lên, hai tay gấp lại tại hắn trên vai phải, đối với lỗ tai hắn thổi hơi. Buổi tối hôm nay ta phải thật tốt nghỉ ngơi. Minamoto Shimoto hất ra nàng, bước nhanh hướng Kanbayashi Miko đuổi theo. Ngươi một người trẻ tuổi, làm sao còn cần nghỉ ngơi? Himemiya Izayoi đuổi theo, là ứng đối yêu quái của hồ Shikosu. Dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi là đêm qua tiêu hao nhiều lắm. Bất quá ngươi hôm nay nhìn chằm chằm vào chân của ta cùng cái mông nhìn. Không cần nghĩ cũng biết đã khôi phục suỵt. Mau đuổi theo Kanbayashi Miko. Đã đến trạm xe, ba người đứng tại trên sân ga. Bị chung quanh lui tới người nhìn chăm chú lên. Khí chất cao quý. Yêu nhã cử chỉ, đây là quý tộc, còn là diễn viên, hoặc là thần linh. Nói đi, Kanbayashi Miko bỗng nhiên nói một câu như vậy. Minamoto Shimoto nghi hoặc nhìn về phía gò má của nàng. Trong lòng lại nghĩ đến, nàng có phải hay không đã biết chuyện tối ngày hôm qua? Không biết, nhưng trực giác của ta rất tốt, mà lại phi thường thông minh. Quả thực tựa như dòm tâm. Kanbayashi Miko đúng không lộ tiếng nói nét mặt Minamoto Shimoto nói. Kỳ thật, Izayoi đối với ta tỏ tình. Minamoto Shimoto không nói thời gian, cũng không nói địa điểm, càng không nói trường hợp. Tương đương, Himemiya Izayoi ở một bên gật đầu. Ta nói, người dạng này nữ hài, không có người biết không thích, nhưng là rất xin lỗi. Đối với những người khác đến nói, có lẽ Kanbayashi Miko giống như ngươi xinh đẹp, nhưng liền cá nhân ta mà nói, nàng so tất cả mọi người trọng yếu. Dù là nàng đối với ta hờ hững, ta vậy nguyện ý đợi tại bên người nàng, bởi vì ta yêu nàng. Những lời này là giả dối. Himemiya Izayoi nói, đương nhiên không thể nào là nguyên thoại. Áy náy nghĩ không sai biệt lắm. Minamoto Shimoto nói bổ sung, lần này, chúng ta khả năng thật về không được. Kanbayashi Miko nói, ngươi có thể lưu lại, cùng Izayoi cùng một chỗ, nói bậy bạ gì đó. Minamoto Shimoto đánh gãy nàng, một mình ngươi, mới có thể thật về không được. Kanbayashi Miko nhìn xem hắn, lại đem tầm mắt liếc nhìn tàu điện đi song song đường ray. Kia là hai đầu chú định vô pháp trao đổi tuyến, nhưng vĩnh viễn hầu ở lẫn nhau bên người. Có di ngôn, hoặc là cái gì muốn làm sự tình. Nhanh đi làm đi, nàng nói. Vậy ta nghĩ hôn lại ngươi một cái. Đây là Minamoto Shimoto mộng tưởng. Thâm tàng đã lâu, coi như lấy đi đại não. Vậy có thể không sai chút nào nói ra. Nghe nói, Kanbayashi Miko ngữ điệu, giống như là đang thảo luận nghệ thuật. Người nhảy vào đường ray, bị điện giật xe đụng chết, vẩy vào trên mặt đất máu xem ra giống lá phong. Cũng không biết là thật là giả. Giấc mộng của ta là đi xem lá phong. Hokkaido lá phong, tháng 8 liền đỏ. Lần này vừa vặn nhìn xem. Minamoto Shimoto sửa đổi di ngôn. Cùng ai cùng một chỗ nhìn lá phong? Himemiya Izayoi hỏi, còn có thể cùng ai? Các ngươi à, Minamoto Shimoto không chút nghĩ ngợi trả lời. Miko, nghe thấy rồi. Mục tiêu của hắn là hai chúng ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn đạt được. Hắn là ta một người. Không hổ là Kyoto Noriyosu. Himemiya Izayoi trong lời nói bá khí hơi lộ ra, còn mang theo khiêu khích. Kanbayashi Miko liếc nàng một cái, nói với nàng, liền xem như ta, cũng sẽ có một chút âm u ý nghĩ. Ồ, Himemiya Izayoi phát ra cảm thấy hứng thú thanh âm. Ta không thể thiết thiết thực thực ôm có hạnh phúc, cho nên sẽ ngẫu nhiên đối với Minamoto Shimoto tốt, cho hắn điểm đường, đem hắn khống chế ở bên người, để hắn vậy không có có hạnh phúc. Cứ như vậy, ta tâm lý cân bằng. Nếu là cùng chết, có hắn chôn cùng, cũng không đến nỗi chết rồi còn cô độc. Đáng sợ, Minamoto Shimoto nhịn không được nói. Lại hỏi, đường lúc nào cho ta? Kanbayashi Miko buồn cười nhìn hắn một cái. Muốn nói cho hắn đã cho. Bất quá giữa hai người đã nói xong 5 câu nói. Cho nên, Izayoi, làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo hắn. Nàng nói với Himemiya Izayoi, lần trước tại Uji hôn ta, chính là cho hắn đường. Ngươi để ta truyền lời, còn là loại lời này. Himemiya Izayoi chỉ mình, lại chỉ Minamoto Shimoto. Khó có thể tin. Cảm ơn. Kanbayashi Miko có chút gật đầu. Himemiya Izayoi tức giận đến nghĩ một trưởng đem toàn bộ trạm Gotokuji chụp cái vỡ nát. Minamoto Shimoto cười ha ha, tay an ủi tính chất đặt ở nàng trên vai. Himemiya Izayoi tức giận vung đi tay của hắn, lại dậm chân chu môi nói, ca ca, nữ nhân này khi dễ Izayoi chăng? Minamoto Shimoto hãi hùng khiếp vía. Các loại trên ý nghĩa, không hiểu rõ nội tình người, cho dù ai nhìn, đều sẽ cho rằng ba người là phổ thông sinh viên, ngay tại hưởng thụ mỹ hảo thanh xuân. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn sắp đi làm một kiện cùng nhảy vào tàu điện đường ray sự tình. Tại đi hồ Shikosu trước đó, Minamoto Shimoto chân chính muốn làm sự tình là xử lý tốt Itomi Yuki. Còn có, qua xong chính mình 20 tuổi sinh nhật, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.